Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 583, thu phục liệt Nhật bộ lạc. Thời gian một tiếng đằng sau, một đoạn dài đến mấy ngàn mét dưới tường thành, chất đống vô số thi thể, một cỗ ân máu đỏ tươi, giống như dòng suối nhỏ đồng dạng tại dưới tường thành phương chảy xuôi. Tụ hợp vào đến một cái chỗ trũng chi địa, cứng rắn tường thành cũng tại liệt Nhật bộ lạc hơn 100 vạn đại quân hung mãnh công kích phía dưới, biến mấp mô đứng lên. Từng đảo sâu cạn không giống nhau đao búa dấu vết rõ ràng lưu lại kiên cố tường thành bên trên. Đồng thời, cao to 30 mét trên tường thành cũng hiện đầy tải lên thành tường liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ. Chỉ thấy được những thứ này tải lên thành tường liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ. Đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn quơ vũ khí trong tay, hướng về Thanh Long quân đoàn binh lính tinh nhuệ trên người chào hỏi mà đi. Đem Thanh Long quân đoàn binh lính tinh nhuệ hướng về phía sau bước lui mà đi. Đứng tại tường thành bên trên chỉ huy Dương Phong, nhìn thấy loại tình huống này, vẻ mặt không thay đổi, hướng về phía bên người phó quan nhàn nhạt nói ra, để Chu Tước quân đoàn xuất động, đem phía trên tường thành địch nhân toàn bộ đều cho ta đuổi xuống, cũng dành cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Vâng, thiếu chủ. Dương Phong vừa mới nói ra, hắn bên người phó quan liền lớn tiếng đáp lại nói, cũng thông qua máy truyền tin, đem Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt xuống. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, đã sớm kiên trì không nhịn được Chu Tước quân đoàn, lập tức xuất động 1 vạn đại quân, hướng về tải lên thành tường liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ vọt tới. Chu Tước quân đoàn 1 vạn đại quân, chia 4 cái thê đội. Cái thứ nhất thê đội là 3.000 người quy mô tấm chắn binh. Một tay cầm cao 2 mét kiên cố tấm chắn, một tay nắm chặt một cái sắc bén đại đao, đi tại đội ngũ hàng trước nhất, chậm rãi hướng về liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ phương hướng đẩy tới mà đi. Cái thứ hai thê đội là 1.000 người quy mô hỏa diễm binh. Mỗi một người trong tay binh lính đều nắm chặt một cái súng phun lửa, tại tấm chắn binh bảo hộ phía dưới, chậm rãi hướng về liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ vị trí đẩy tới mà đi. Chuẩn bị dành cho liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ lớn nhất lực sát thương. Cái thứ ba thê đội là 2.000 người quy mô trường thương binh. Tay nắm một thanh súng năng lượng, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm sắc bén, theo sát tại hỏa diễm phun ra binh sau lưng, chuẩn bị tại dùng trong tay súng năng lượng đối với những cái kia cá lọt lưới tiến hành tấn công từ xa. Nhất thiết phải đem tại lên thành tường liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ toàn bộ chu sát. Cái thứ tư thê đội là 4.000 người trường mâu binh. Tay nắm một thanh dài 3 mét tinh cương trường mâu, bên hông treo lấy một cái dài 1 mét trường kiếm sắc bén, theo sát tại trường thương binh sau lưng, chịu trách nhiệm thủ hộ trường thương binh an toàn, cũng với tư cách rút lui lực lượng phòng thủ tồn tại. Làm Chu Tước quân đoàn chạy tới hỗn loạn chiến trường phụ cận đằng sau, lập tức nhường ra một lối đi, để Thanh Long quân đoàn binh sĩ đi qua, tiếp đó mới chậm rãi hướng về liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ vị trí đẩy tới mà đi. Đối mặt đuổi tới 1 vạn Chu Tước quân đoàn đại quân, tại lên thành tường hơn 10 vạn liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, không sợ hãi chút nào cùng sợ hãi chi tình, lập tức phát ra gầm lên giận dữ thanh âm cùng tiếng hò giết. Quơ vũ khí trong tay, nghênh tiếp Chu Tước quân đoàn chiến sĩ, nhìn xem xông tới mặt liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, đi tại đội ngũ phía trước nhất 3.000 tấm chắn binh, lập tức đình chỉ tiến lên bước chân. Đem cao to 2 mét kiên cố tấm chắn, hung hăng nện ở kiên cố tường thành mặt đất bên trên. Phát ra chỉnh tề tiếng oanh minh, ngay sau đó, liền nhìn thấy từng mặt cao to 2 mét tấm chắn, tại từng người tấm chắn binh thao túng phía dưới. Chặt chẽ kết hợp với nhau, tạo thành một cái cực lớn tấm chắn mặt phòng ngự. Nhìn xem dựng nên tại phía trước tấm chắn mặt phòng ngự, Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung động vũ khí trong tay, hướng về tấm chắn mặt phòng ngự bên trên hung hăng đập tới. Lập tức, chỉ nghe được từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại phía trên tường thành vang lên. Một hồi thanh thúy kim loại va chạm thanh âm về sau, tấm chắn binh nhanh chóng triệt hồi tấm chắn, vung động trong tay đại đao, đem vội vàng không kịp chuẩn bị từng người Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ chém thành hai nửa. Không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền vô lực ngã vào trong vũng máu. Ngay sau đó, tấm chắn binh nhanh chóng hướng về phía trước mấy bước đi, tránh ra một đầu rộng rãi con đường, cũng đem rộng rãi con đường vây lại, thủ hộ rộng rãi con đường an toàn. Tùy tiện có thể lấy đem rộng rãi con đường một lần nữa bắt đầu phong tỏa. Theo tấm chắn binh nhường ra một lối đi, theo sát tại tấm chắn binh sau lưng, bị tấm chắn binh bảo hộ 1000 tên hỏa diễm phun ra binh, nhanh chóng dọc theo tấm chắn binh tránh ra con đường, hướng về mấy bước đi, trực diện Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ. Trong chốc lát, 1000 tên hỏa diễm phun ra binh liền xếp thành 3 hàng đội ngũ chỉnh tề, hai mắt chớp động lên hưng phấn cùng kích động quang mang, tĩnh nhìn về phía trước không đủ 100 mét Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ. Mặc dù đối với Chu Tước quân đoàn thay đổi trận có chút mê hoặc, nhưng mà Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ lại không có suy tư quá nhiều, vẻn vẹn chần chờ chỉ chốc lát, liền phát ra chấn thiên tiếng hò giết, quơ vũ khí trong tay, hướng lên hỏa diễm phun ra binh bên người xung phong đi qua. Đối mặt công kích mà đến Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, xếp tại phía trước nhất hỏa diễm phun ra binh, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ chờ mong, trong mắt lóe lên một chút hưng phấn cùng kích động chi sắc. Nhanh chóng giơ lên trong tay súng phun lửa, nhắm ngay phía trước công kích mà đến Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ. Vô tình chụp động thủ bên trong cò súng, lập tức chỉ thấy được từng đạo dài đến hơn 200 mét, đường kính cao to 3 mét hỏa diễm trụ thân thể, mang theo vô cùng nóng khí tức, từ nguyên một đám súng phun lửa bên trong bắn ra, giống như từng đầu hơn 200 mét hỏa long đồng dạng, mang theo khí tức tử vong, hướng về công kích mà đến Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ trên người nhào tới. A a a, từng người công kích tại phía trước nhất Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, không có phát ra cái gì âm thanh, liền tại vô cùng nóng hỏa diễm chi trung tan thành mây khói, hóa thành một mảnh tro bụi, mà ở vào phía sau Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ thì tại vô cùng nóng hỏa diễm nướng phía dưới, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, quay người hướng về phía sau bỏ chạy mà đi. Một vòng tề xạ đằng sau, hơn 3000 đầu hơn 200 mét dài, đường kính 3 mét tráng kiện hỏa diễm, ước chừng thiêu đốt 3 phút mới chậm rãi dập tắt, để lại đầy mặt đất cho bụi cùng bị đốt cháy khét thi thể, cùng với trong không khí tràn ngập nóng bỏng khí tức mà công kích mà đến hơn 10 vạn Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, càng là tại vô cùng nóng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, thoáng cái liền hao tổn hơn 3 vạn người. Chiến sĩ khác cũng bị hỏa diễm nóng rực dọa sợ lòng can đảm, không dám tiếp tục cùng phỉ thúy thành binh sĩ giao chiến, hốt hoảng hướng về dưới tường thành phương bỏ chạy mà đi, muốn phải nhanh chóng rút lui tường thành, rời xa giống như ác ma đồng dạng phỉ thúy thành binh sĩ. Nhìn xem kinh hoàng bỏ chạy Liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, hỏa diễm phun ra binh khỏa không có chút nào thương hại cùng đồng tình tâm, đang phát ra một luân phiên công kích đằng sau, lập tức thối lui đến phía sau, từ trong ngực lấy ra một khỏa mới tinh phẩm chất cao có thể thước chuẩn. Vì súng phun lửa thay đổi có thể thước chuẩn, khiến cho một lần nữa nắm giữ đầy đủ năng lực, có thể lần hai tiến hành hỏa diễm phun ra. Theo hàng thứ nhất hơn 300 tên hỏa diễm phun ra binh thối lui đến phía sau. Hàng thứ hai hơn 300 tên hỏa diễm phun ra binh. Nhanh chóng lướt qua hàng thứ nhất hỏa diễm phun ra binh. Cũng tại hai bên tấm chắn binh thủ hộ phía dưới. Đạp tường thành mặt đất bên trên bị đốt cháy khét trước thi thể đi 100 mét. Mới giơ lên trong tay súng phun lửa. Nhắm chuẩn phía trước bỏ chạy liệt nhật bộ lạc chiến sĩ. Vô tình bóp lấy cò súng. Đem từng đạo dài đến 200 mét. Đường kính 3 mét vô cùng nóng hỏa diễm trụ. Hướng về phía trước bỏ chạy liệt nhật bộ lạc chiến sĩ trên người chút xuống mà đi. Đem từng người bỏ chạy liệt nhật bộ lạc chiến sĩ đốt thành cho bụi. Hoặc khiến cho trở thành một bộ đốt cháy khét thi thể. Ngay sau đó, hàng thứ ba hỏa diễm phun ra binh, liền nhanh chóng lướt qua hàng thứ hai hỏa diễm phun ra binh. Đem từng đạo dài đến 200 mét, đường kính 3 mét hỏa diễm trụ, hướng về liệt nhật bộ lạc chiến sĩ trong đám chút xuống mà đi. Thiêu chết vô số liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, đưa tới vô số liệt nhật bộ lạc chiến sĩ kêu rên thanh âm. Các huynh đệ, bọn họ là không định cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta cùng hắn đem phía sau lưu cho địch nhân, để cho địch nhân đối với chúng ta bày ra vô tình đồ sát. Không bằng cùng địch nhân liều mạng, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Một tên liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, nhìn thấy hỏa diễm phun ra binh không ngừng phát ra từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm trụ. Không cho mình đám người một điểm đường sống cơ hội, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc, lớn tiếng giận dữ hét. Nói xong, người này liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, liền trước tiên quay người, quơ vũ khí trong tay, hướng lên hỏa diễm phun ra binh vị trí công kích mà đi. Người này liệt nhật bộ lạc tiếng giống giận dữ, lập tức đưa tới vô số liệt nhật bộ lạc chiến sĩ đồng cảm. Trong lúc nhất thời, vô số liệt nhật bộ lạc chiến sĩ nhao nhao thay đổi phương hướng, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, quơ vũ khí trong tay, hướng lên hỏa diễm phun ra binh vị trí đuổi giết mà đi. Một bộ không đem hỏa diễm phun ra binh đánh giết tại chỗ, thề không bỏ qua bộ dáng, đối mặt quay lại công kích liệt nhật bộ lạc chiến sĩ. Hỏa diễm phun ra binh vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóng lánh sát ý điên cuồng, nhanh chóng giơ lên trong tay súng phun lửa, đem từng đạo mang theo nóng bỏng khí tức hỏa diễm trụ, hướng về công kích mà đến liệt nhật bộ lạc trên người chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hỏa diễm nóng rực cây cột, chui vào đến công kích mà đến liệt nhật bộ lạc chiến sĩ trong đám. Đem từng người liệt nhật bộ lạc chiến sĩ đốt thành cho bụi. Đốt thành than cốc, trở thành một bộ đen như mực thi thể. Yên tĩnh nằm tại tường thành mặt đất bên trên. Có điều, súng phun lửa phát ra nóng bỏng hỏa diễm trụ, vẫn còn có chút góc chết. Bởi vậy mấy ngàn tên đã đỏ lên con mắt liệt nhật bộ lạc chiến sĩ. Xông phá hỏa diễm trụ phong tỏa. Tới gần đến hỏa diễm binh bên người, phát ra phẫn nộ chu lên thanh âm, quơ vũ khí trong tay, liền muốn hơ lửa diễm binh trên người chào hỏi mà đi. Giết chết hỏa diễm binh, vì chính mình chết đi đồng bạn báo thù rửa hận. Thế nhưng là, tính toán của bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện. Bởi vì bọn họ vũ khí trong tay vừa mới giơ lên, hỏa diễm binh hai bên tấm chắn binh liền nhanh chóng chen chúc mà tới, vung động trong tay sắc bén đại đao, đem bọn họ chặt thành thịt muối. http://www.sup.com/ext90316/20.727.297. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.